Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, 398 ẩn giấu quyền hạn phế thái tử. Lý Đường lời nói, để Adam nghe tê cả da đầu, cả người hàn ý từng trận, lên một thân nổi da gà, hắn xem như là nghe được. Chính mình vị này đại ca tốt là ước gì để đám này người địa cầu coi chính mình là trường giết chết. Cứ như vậy, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường đã từng làm tất cả sự tình. Đều sẽ do hắn đến cõng nổi. Sự thực chân tướng đến tột cùng làm sao? Không đáng kể, then chốt ở chỗ. Cuối cùng sống sót người kia là ai? Xuyên Kha hoàng thất kế thừa danh sách. Cũng không phải là so với nát thi đua. Mà là khôn sống mống chết. Còn lại giả là vương. Sống đến cuối cùng, mới là người thắng. Bất quá. Adam tuy rằng cảm tính lớn hơn lý tính, nhưng hắn cũng không ngốc, rất nhanh sẽ ý thức được, chính mình vị đại ca này, rất khả năng bị người chui, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều phải bị người địa cầu khống chế ở trong tay. Cho nên mới phải là trước như vậy biểu hiện, hiện tại then chốt không ở chỗ Lý Đường nghĩ như thế nào, mà là khống chế toàn trường tiên tri, Mã Nhiên sẽ xử lý như thế nào cục diện bây giờ. Adam rất rõ ràng, nếu như không thể giao ra một phần đạt tiêu chuẩn giải bài thi. E sợ ngày hôm nay 89 phần 10. Đến chết ở chỗ này rồi. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt sau. Adam đầu đầy mồ hôi nóng. Há miệng, muốn nói cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn. Rồi lại rất khó đem ngôn ngữ tổ chức ra. Muốn thông qua miệng pháo thuyết phục người khác. Độ khó quá cao. Đặc biệt là giống Mã Nhiên người như vậy, cùng với hy vọng có thể thông qua ngôn ngữ dao động tâm trí của hắn, không bằng ngẫm lại trên người mình có giá trị gì có thể để cho nó lợi dụng. Cho tới nói, trực tiếp giao chiến ác chiến, sau đó thừa loạn chạy trốn. Thôi đi, Xuyên Tam đều chết rồi. Hiện tại hắn một thân một mình, đại ca Lý Đường rõ ràng không dựa dẫm được, thậm chí còn muốn giết hắn. Có thể dựa vào, chỉ có chính mình mà thôi. Tuy rằng Adam ở làm hoàng tử này hơn trăm năm bên trong, đã tích chữ đầy đủ, chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào có thể phá tan cấp độ ràng buộc, lên cấp đến chân không cấp lĩnh vực. Thế nhưng, phải biết, mặc dù là thoái hóa đến địa biểu cấp trước đại hoàng tử Lý Đường, đang đối mặt Mã Nhiên thời điểm, cũng không có nửa điểm chiến thắng tự tin. Thậm chí ngay cả xù lông cũng không dám. Trong đó chênh lệch, Adam hoàn toàn có thể đoán ra được. Căn bản không cần chính mình đi tự mình kiểm tra. Thất hoàng nữ Eva vừa mới thần hồn câu diệt, dẫm vào vết xe đổ chưa xa. Hắn có thể không muốn trở thành cái thứ hai hiến thân giả. Đáng chết, vẫn là quá tự đại. Tam hoàng tử Adam ở trong lòng nộ chửi mình. Rõ ràng ở trong bụng mẹ thời điểm. Dưỡng thai máy móc liền không ngại phiền hướng hắn cường điệu quá khiêm tốn tốn được lợi. Tự mãn thụ hại đạo lý. Hắn cũng rất tán thành. Nhưng này thuận buồm xuôi gió hơn 100 năm xuống. Cũng từ từ tâm thái bành trướng. Trở nên tự mãn. Tự kiêu lên. Đổi làm mới vừa xuất đạo kia mấy chục năm. Coi như là đi thực dân một viên cấp thấp nhất nguyên thủy văn minh. Hắn cũng tuyệt đối không thể một thân một mình thâm nhập địch doanh. Tất nhiên sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bên người mang theo hơn trăm cái thực lực không kém tinh anh. Tất cả những thứ này biến hóa. Đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu đây? Adam hít một hơi thật sâu. Lau khô mồ hôi trên trán. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Mã Nhiên. Thu hút tâm tư. Vội vã mở miệng nói. Tiên tri. Lại động tay trước. Xin nghe ta vài câu. Kỳ thực. Sau khi nói đến đây, Adam trong đại não đều là một đoàn hồ dán, hoàn toàn không có tìm được lý do thích hợp, đổi vị suy nghĩ, đứng ở góc độ của Mã Nhiên, hắn cũng không biết dựa vào cái gì để cho mình sống tiếp. Lớn lên đẹp trai, địa vị cao, tiềm lực cường, thế lực đại, dùng Xuyên Kha văn minh mạnh mẽ gốc gác đi uy hiếp. Những này đều không phải lý do, vừa vặn ngược lại. Tất cả đều là đường đến chỗ chết. Trong lúc lơ đãng, Adam tầm mắt cùng Mã Nhiên đối đầu. Đó là thế nào ánh mắt a? Adam làm một tên lâu năm tinh tế thực dân giả, tàn sát quá rất nhiều văn minh cấp thấp cùng tinh cầu. Có thể nói là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra nam nhân. Nhưng là, đang đối mặt Mã Nhiên thời điểm, hắn lại cảm giác, chính mình qua lại vẫn lấy làm kiêu ngạo công tích vĩ đại. Chỉ là ỷ vào văn minh mạnh mẽ, đánh vô số lần nghiêng về một bên ngược món ăn cục thôi. Mã Nhiên tên như vậy, mới thật sự là về mặt ý nghĩa chiến sĩ. Tinh thần ý chí muôn vàn thử thách. Một cái ánh mắt, cũng đủ để cho tâm thần người thất thủ. Sợ vỡ mật nước, cùng vị này địa cầu tiên tri so ra. Adam cảm giác, mình tựa như một cái đứa bé khổng lồ. Ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều không làm được. Giữa hai người, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Không có giao thủ, không có chém giết, chỉ là một cái ánh mắt giao lưu. Lại làm cho Adam chịu đến so với trước bị huyền tiên. Triệu Quan Lan một cước đá bay càng tồn, thất nặng nề cùng đả kích. Vào đúng lúc này, Adam hô hấp nhất thời ngưng trệ, trái tim cũng ngừng nhảy lên. Không có con ngươi đen kịt hai con mắt khẽ run, thanh tuyến cũng hiện ra mấy phần hoảng loạn. Hắn biết rõ, Mã Nhiên không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người. Đứng ở trước mắt hắn thiếu niên tóc trắng đen, tuy rằng bề ngoài tuấn tú, thần thái nhu hòa, cho người một loại quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc cảm giác, nhưng trong xương nhưng là một cái từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài lòng dạ độc ác hạng người. Đối phương ôn nhu cùng thiện lương, chỉ làm cho chiến hữu cùng bảo vệ đối tượng, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận cái gì đối địch mục tiêu. Muốn còn sống, nhất định phải từ một điểm này vào tay. Giữa sống chết có đại khủng bố, ở trong chớp mắt, Adam tiềm lực bị kích thích ra đến. Trong tròng mắt đen kịt, màu lam đậm số liệu điên cuồng phun trào. Thời gian trong chớp mắt, hắn nghĩ tới rồi chính mình sống sót lý do. Trước đi theo thất muội hộ vệ bên cạnh xuyên thất, cũng không có chân chính bị ngài giết chết. Thất hoàng nữ được xuyên kha hoàng đế chống đỡ. Phía sau nàng theo hộ vệ xuyên, khả năng là dùng hai giọt bá hoàng xuyên nguyên máu chế tạo ra. Coi như thế nào đi nữa gầy yếu, cũng có thể phát huy ra chiến lực của chân không cấp. Không thể bị trực tiếp thuấn sát. Adam mới vừa lên tiếng thời điểm, âm thanh còn đang run rẩy. Nói rồi hai câu sau, dòng suy nghĩ bị thu dọn rõ ràng, cũng là càng nói càng thông thuận. Sở dĩ chân tướng chỉ có một cái, hộ vệ xuyên thất, thừa loạn giả chết thoát đi rồi. Nói tới chỗ này, Adam tăng nhanh tốc độ nói, mỗi một gã hộ vệ xuyên đang bị sinh sản lúc đi ra. Ở bề ngoài bị phó thác cao nhất sứ mệnh, là bảo vệ xuyên kha hoàng thất dòng chính. Trên thực tế, còn có một tầng ẩn giấu quyền hạn. Đó chính là giữ gìn tại nhiệm xuyên kha hoàng đế địa vị thống trị cùng lợi ích. Có thể làm cho hộ vệ xuyên thất không để ý thất hoàng nữ Eva chết sống. Trực tiếp chạy trốn nguyên nhân. Chỉ có một cái. Hắn lúc trước, liền thông qua đã chết đi xuyên nhất cùng xuyên tam, thu được địa cầu tình báo. Biết rồi linh hồn bù đắp thần thông tồn tại. Làm đạt đến chân không cấp hộ vệ xuyên thất. Hoàn toàn có thể ở hoàn cảnh vũ trụ bên trong sinh tồn. Kém cỏi nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như hắn số may một điểm, trực tiếp lái đi một chiếc Eva dưới trướng tinh tế chiến liệt hạm. Rất nhanh sẽ có thể trốn về xuyên kha tinh hệ. Dựa vào khoa học kỹ thuật của địa cầu hoặc là trước mặt siêu năng lực. Muốn bắt được hắn, vô cùng khó khăn. Mà ta, có thể giúp ngài, đem hắn bắt giữ trở về. Mã Nhiên nhíu mày lại. Ngươi có thể làm được. Đại hoàng tử Lý Đường không làm nổi. Adam nuốt nước miếng một cái. Lập tức trả lời nói. Không làm được. Hắn là phế thái tử. Làm xuyên kha hoàng thất dòng chính cơ bản quyền lợi tuy rằng bảo tồn lại. Thế nhưng đoạt đích ẩn giấu quyền hạn. Bị tước đoạt rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.